Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 8, Chí Tôn Pháp Sư. Ancient One, ta nhiệm vụ lần này chính là tìm về Pháp Trượng, chỉ là, chấm ngoặc kép, Tina Minoru vẻ mặt, chút cay đắng, chỉ là nàng đánh giá thấp Pháp Trượng uy lực. Nàng ở Kamatai học nghệ nhiều năm xem như phi thường xuất sắc pháp sư bằng không nói chí tôn. Pháp sư cũng sẽ không đem nhiệm vụ này giao cho nàng. Nhưng cơ hồ là giao thủ một cái chính mình liền bại. Bại phi thường triệt để nếu như không phải là nàng sức liều cuối cùng lực lượng phóng thích. Truyền tống trận e sợ nàng liền. Nhưng nàng nhất định phải tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ. Khi nàng dự định mở miệng nói tiếp thời điểm nàng vẻ mặt động tác chợt động lại. Không đơn thuần là nàng, còn có bên người Pepper Pot cũng bất động. Tô Phục hơi có chút bất ngờ lại đến cũng cảm giác được một cỗ cường đại ma pháp ba động đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, một cái thân mặc pháp bào màu vàng óng bóng người xuất hiện ở Tô Phục trước mặt. Bóng người này rất hư huyễn, ma pháp hình chiếu. Chí Tôn Pháp Sư, Ancient One, xin chào, ta là Chí Tôn Pháp Sư Ancient One, ta nghĩ ngươi nên biết ta là ai. Tô Phục tiên sinh, ta kỳ thực quan sát ngươi rất lâu, từ ngươi lần đầu tiên tới thế giới này bắt đầu. Ancient One mỉm cười nói, hiện nay trên trái đất tối cường Chí Tôn Pháp Sư, Ancient One có thể để cho ngươi cảm giác được gió xuân hiu hiu cũng có thể để ngươi cảm giác được. Lạnh lẽo như đao, xin chào, Chí Tôn Pháp Sư, xuyên việt thế giới bí mật này ngoại nhân biết không nhiều. Bất quá bị Ancient One nói trắng ra Tô Phục cũng không chút kinh hoàng. Dù sao đa nguyên vũ trụ ở một ít thực lực mạnh mẽ trong mắt người cũng không tính là kinh thế hãi. Tục bí mật, Chí Tôn Pháp Sư Ancient One phụ trách chống đỡ còn lại duy trì ác ma xâm lấn địa cầu. Nàng có thể biết cũng rất bình thường. Ngươi, rất đặc biệt. Ngươi là người biến dị. Ngươi nắm giữ đặc thù năng lực. Thậm chí ngươi còn đã học Asgard ma pháp. Rất sớm trước đây ta liền quan sát qua ngươi. Ngươi tựa hồ biết rõ rất nhiều liền ngay cả ta cũng không biết sự tình. Ta nghĩ qua muốn nói với ngươi đàm luận. Nhưng sau đó ta phát hiện ngươi mục đích cũng là bảo hộ cái này địa cầu như vậy thì đầy đủ. Ta nghĩ nhờ ngươi một chuyện, khi ta vô pháp đang bảo đảm địa cầu tránh khỏi tà ác xâm lấn thời điểm. Ta hy vọng ngươi có thể tận một phần lực. Tô Phục cười cười, sẽ có người làm như thế. Ancient One nói, còn có chính là Tina Minoru. Ta hy vọng ngươi có thể tạm thời chăm sóc nàng. Còn pháp trượng sự tình ta lại, chấm ngoặc kép, đợi một chút. Tô Phục đánh gãy Ancient One. Làm Chí Tôn Pháp Sư, vĩ đại nhất tồn tại, Ancient One bị Tô Phục đánh gãy nhưng cũng không hề tức giận chỉ nhìn hướng về Tô Phục. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chứ? Lần thứ nhất gặp mặt liền xin nhờ ta làm cái này làm vậy. Không thích hợp chứ? Ta có thể giúp ngươi chăm sóc Tina Minoru. Thế nhưng ta muốn cái kia căn pháp trượng. Tô Phục nói, Ancient One trầm mặc chốc lát chậm rãi nói. Nguyên nhất ma trượng nắm giữ cực cường uy lực, nếu như rơi vào đến tà ác lại không cách nào khống chế nội tâm nhân thủ trên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa, nguyên nhất ma trượng đối với ngươi mà nói vô dụng, ngươi ma lực huyết mạch là vô pháp sử dụng căn này ma trượng. Điểm này Tô Phục đến là tin tưởng, dù sao ma pháp hệ thống không giống hơn nữa cái này theo ma trượng đối với huyết mạch cũng có nhất. Định yêu cầu mình coi như bắt được trên căn bản cũng vô pháp sử dụng. Có cần hay không ở ta? Coi như không cần cũng có thể phong phú ta kho báu. Thật giống như các ngươi chí thánh một dạng. Ma pháp vật phẩm không ít chứ. Ta không cần, nhưng ta sẽ tìm tới thích hợp nhất người đến dùng. Có thể tiền đề, nó rất đúng ta. Tô Phục nói, đến thời điểm ta sẽ thông chi ngươi. Ancient One nói xong hình chiếu biến mất không còn tăm hơi. Chu vi cũng khôi phục bình thường. Tina Minoru sở tựa hồ chịu đến Ensign Wan Lan truyền tin tức. Nhất thời có chút mờ mịt. Ngươi cũng biết rõ, vậy ngươi liền an tâm lưu ở chỗ này của ta dưỡng thương đi. Tô Phục nói, tuy nhiên Tina Minoru không quá cam tâm nhưng hiện tại thương thế chưa lành. Ma lực không có khôi phục nàng cũng chỉ có thể lưu lại. Đối với ngoại giới sinh hoạt, Tina Minoru cũng không làm sao hiểu biết. Nhất là Tô Phục thân phận, bất quá theo Pepper Pot tâm sự sau cũng hiểu biết không ít tình huống. Cho tới Pepper Pot hoàn toàn không biết Ensign Wan xuất hiện sự tình. Mặc dù hiếu kỳ làm sao trong chớp mắt các nàng thật giống phát sinh cái gì giống như để Tina Minoru lưu lại nhưng là không có hỏi nhiều. Chỉ là nên nói không nói. Ellison trở về phát hiện dĩ nhiên lại nhiều một người phụ nữ. Bất quá nàng cũng không dám biểu thị ý kiến gì. Ngược lại Tina Minoru buổi tối theo Pepper Pot ngủ một cái phòng. Vào đêm từng trận thanh âm từ sát vách truyền đến. Điều này làm cho Tina Minoru có chút ngạc nhiên hướng về Pepper Pot dò hỏi. Pepper Pot không nghĩ tới Tina Minoru sẽ hỏi cái này do dự một chút hay là giải thích. Tina Minoru rất sớm đã đi Kamatai học tập ma pháp. Cho dù đối với một ít bình thường chuyện nam nữ có chút hiểu biết nhưng Kamatai cái loại địa phương đó nói chuyện yêu đương không nhiều. Cho dù có làm cái gì cũng sẽ không để người biết rõ à. Tuy nhiên gần nhất Tina Minoru tình cờ cũng tới đi ra bên ngoài chấp hành chút nhiệm vụ. Nhưng sinh lý tri thức không ai có thể giáo. Nói chung Pepper Pot xem như cho Tina Minoru giải thích một buổi tối sinh lý tri thức. Người phụ nữ kia là phu nhân ngươi. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy Tina Minoru hướng về Tô Phục hỏi. Ellison, không, đương nhiên không phải là. Tô Phục cười nói, không phải sao, nếu không phải là phu thê làm sao? Chấm ngoặc kép, hiểu biết quá cổ đại lịch sử sao? Ta là quốc vương. Tô Phục nói, Tina Minoru vừa bắt đầu không thể phản ứng lại, nhưng hồi tưởng một chút liền minh bạch trong đó hàm nghĩa. Đúng, trước người nhiệm vụ là tìm đến nguyên nhất ma trưởng. Bây giờ nguyên nhất ma trưởng ở trên tay người nào? Một người phụ nữ, nàng căn bản vô pháp trưởng khống ma trưởng lực lượng. Cũng vô pháp bảo đảm nàng có biết dùng hay không ma trưởng làm ra cái gì tà ác sự tình. Tina Minoru trầm giọng nói, Tô Phục bĩu môi, trước đây, trước nàng đã làm gì? Tina Minoru lăng một hồi lắc đầu một cái, chưa từng làm, nói cách khác các người phát hiện nàng khả năng nắm giữ bất ma trượng lực lượng lo lắng nàng sẽ làm chuyện xấu vì lẽ đó liền định trước đem ma trượng cướp đi. Cha cha, cái này logic hãy cùng ta cảm thấy ngươi sau đó có thể sẽ đánh ta. Vì lẽ đó ta trước tiên đem ngươi phế là một dạng. Từ Kamatai bên kia góc độ đến xem chính là phòng ngừa vô pháp cứu vãn tai nạn phát sinh. Nhưng là từ đương nhiệm ma trượng sở hữu giả vậy đến xem. Chính là vô nghĩa, ta còn không hề làm gì cả ngươi liền muốn cướp ta. Đương nhiên Tô Phục đối với cái này cũng không phát biểu ý kiến gì. Ngược lại Ensign Wan bắt được ma trượng cũng sẽ giao cho mình. Oan uổng các nàng đọc, chỗ tốt chính mình nắm chính là, nói đến cũng chính là mình không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Bằng không nói e sợ chính mình vừa tới đến thế giới này sẽ gặp phải Ensign Wan a. Nếu như là khi đó gặp phải nói e sợ thật là có chút vướng tay chân đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.